Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 754, bất tử huyết tộc tam hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 754, bất tử huyết tộc tam hoàng tử. Bá, trong không khí, có từng đạo kiếm khí ngưng tụ ra đến, hăng hái phi hành, tại hai người bọn họ tầm đó, phát sinh va chạm kịch liệt, lập tức một trận chiến này, muốn bộc phát, thế nhưng mà, đã có ngoài ý muốn phát sinh. Mộc Linh Hy do dự thật lâu, cuối cùng nhất hay vẫn là làm ra quyết định. Thân hình của nàng lóe lên, giống như quỷ mị bình thường, xuất hiện tại A Nhạc bên cạnh thân, một chưởng đánh nữa đi ra ngoài, kích tại A Nhạc vai phải. A Nhạc như thế nào cũng sẽ không ngờ tới, Mộc Linh Hy lại có thể biết đối với hắn ra tay. Bởi vậy, căn bản không có đề phòng nàng. Ba, một tiếng cốt toái tiếng vang lên. A Nhạc cánh tay phải xương cốt đứt rời. Trong tay thiết kiếm, bịch một tiếng mất rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, A Nhạc thân thể bên cạnh đã bay đi ra ngoài, trị lạc đến hơn 10 trượng bên ngoài. Mộc Linh Hy một trưởng này, cũng không trọng, cũng không nhẹ, chỉ là đem A Nhạc kích thương, khiến cho hắn trong vòng 3 ngày, không cách nào bình thường cùng người giao thủ. A Nhạc chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn muốn nứt, bên phải thân thể hoàn toàn trở nên chết lặng. Hơn nữa, có một cỗ cường đại ma khí xâm nhập đến kinh mạch của hắn. Sự thương thế của hắn căn bản không có khả năng tại thời gian ngắn khỏi hẳn. Trong mắt của hắn lộ vẻ khó hiểu thần sắc, chằm chằm hướng Mộc Linh Hy. Đừng nói là A Nhạc khó hiểu, tất cả mọi người bộ đều bị Mộc Linh Hy cử động cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Ai đều không ngờ rằng, ma giáo tiểu thánh nữ rõ ràng ra tay kích thương ma giáo đoạt mệnh kiếm khách. Cái gì? Tình huống? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ma giáo người, như thế nào chính mình trước đánh nhau? Vô số người ngạc nhiên. Trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà không cách nào kịp phản ứng. Ha ha, Thư Sơn Đỉnh, cái thiên kiều phá lên cười. Nói, Âu Dương Hoàn, người muốn lợi dụng ma giáo tiểu thánh nữ đi đối phó Lâm Nhạc sư đệ. Thật không ngờ, lại bị cắn trả đi à nha. Âu Dương Hoàn không để ý đến cái thiên kiều, sắc mặt có chút âm trầm. Mặc dù là dùng hắn hàm dưỡng, trong lòng cũng là tương đương tức giận. Mộc Linh Hy hành vi đã nguy hại thần giáo danh dự, chỉ sợ đã đến ngày mai, thiên hạ sở hữu tu sĩ đều muốn cười nhạo Bái Nguyệt thần giáo ra một cái ăn cây táo, rào cây sung thánh nữ. Âu Dương Hoàn cố gắng khống chế tâm tình của mình, đứng dậy, hướng Thư Sơn biên giới đi tới. Đứng tại cầu thang đỉnh, hướng phía dưới nhìn thoáng qua, bình tĩnh mà nói, Xà Nhị, ngươi trước đem thánh nữ điện thỉnh xuống dưới, làm cho nàng trước nghỉ ngơi một chút, kế tiếp hết thảy tự giao cho ta. Xà Nhị ánh mắt thập phần lạnh duệ, hai chân đạp một cái, hướng phía dưới lao xuống, xuất hiện tại Mộc Linh Hy bên cạnh, cười lạnh một tiếng, thánh nữ, đi thôi. Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng tụ, cánh tay nâng lên, đem kiếm chống đỡ tại Xà Nhị sau lưng, nói, người muốn dẫn nàng đi nơi nào? Vô luận nói như thế nào, Mộc Linh Hy đích thật là không muốn hắn ngoài ý muốn nổi lên, mới có thể liều lĩnh ra tay kích thương A Nhạc, ngăn cản một trận chiến này. Xà Nhị không sợ chút nào Trương Nhược Trần, ngược lại lộ ra mị xinh đẹp cười, ôn nhu nói, như thế nào, ngươi đau lòng, ngươi giết ta à, giết ta, nàng có thể lưu ở bên cạnh ngươi. Trương Nhược Trần ánh mắt lạnh như băng, huy kiếm liền hướng Xà Nhị phần cổ chạm tới. Không muốn. Mộc Linh Hy dùng sức hướng Trương Nhược Trần lắc đầu, sau đó hướng Trương Nhược Trần nói ra, người yên tâm, bọn hắn không làm gì được ta. Trương Nhược Trần lập tức ngừng kiếm, dần dần khôi phục lý trí, cắn răng thật chặt răng, cuối cùng nhất hay vẫn là đem hư không kiếm thu trở về. Mộc Linh Hy kích thương A Nhạc, đích thật là làm rối loạn Âu Dương Hoàn kế hoạch, cho ma giáo đã tạo thành cực lớn mặt trái ảnh hưởng. Thế nhưng mà Mộc Linh Hy dù sao cũng là thánh nữ, theo đạo ở bên trong, cũng là có một ít đại nhân vật tại che chở nàng. Tự tính toán muốn trừng phạt nàng, có lẽ cũng sẽ không quá nặng. Nếu là Trương Nhược Trần giết Xà Nhị, đem nàng giữ ở bên người, cố nhiên là có thể bảo trụ nàng, nhưng lại hội đem sự tình tiến thêm một bước náo đại, đến không thể vãn hồi tình trạng. Đến lúc đó, Mộc Linh Hy người nhà chỉ sợ cũng phải đã bị liên lụy, lọt vào ma giáo chế tài. Vô luận là theo cái nào một phương diện cân nhắc, Trương Nhược Trần cũng chỉ có thể thu tay lại. Nhiều khi, tựu là như vậy bất đắc dĩ. Xà Nhị ngoái đầu nhìn lại cười cười, nói, yên tâm, ta sẽ thay ngươi thương nàng. Ha ha, Xà Nhị mang theo Mộc Linh Hy, hướng về Thư Sơn chuyến về đi. Trương Nhược Trần chằm chằm vào các nàng ly khai bóng lưng, năm ngón tay kìm lòng không được siết chặt chuôi kiếm, cũng chỉ có thể kỳ vọng Tiểu Hắc có thể phát huy ra một chút tác dụng, thay hắn chiếu cố tốt Mộc Linh Hy. Ha ha, đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc. Quả nhiên, lúc này đây đến Lưỡng Nghi Tông, không để cho bổn hoàng tử thất vọng. Mới vừa vặn đến, tựu chứng kiến một hồi như vậy đặc sắc đùa giỡn. Chân trời hắc ám cuối cùng, một mảnh màu đỏ như máu đám mây, giống như máu tươi hội tụ thành hải dương, hướng về Thư Sơn phương hướng cuồn cuộn mà đến. Mặc dù cách trăm dặm, cũng có thể nghe thấy được một cỗ huyết tinh gay mũi khí tức tràn ngập trong không khí, làm cho người cảm thấy thập phần chán ghét. Xoạt, màu đỏ như máu đám mây rất nhanh tựu đi tới Thư Sơn phía dưới. Huyết khí không ngừng hướng vào phía trong co rút lại, trở nên càng ngày càng đậm mật, biến thành một đoàn hình người huyết thủy. Cuối cùng, mà ngay cả huyết thủy cũng hoàn toàn thu liễm, biến thành một cỗ huyết khải. Hắn rốt cục hiển lộ ra chân thân, đúng là một cái thập phần tà dị nam tử trẻ tuổi. Sắc mặt của hắn thập phần tái nhợt, giống như đắp một tầng mặt trắng, bờ môi lại tương đương đỏ tươi, mũi cao ngất, con mắt lõm sâu, thân mặc một bộ màu đỏ chót thêu long trường bào, tóc dài hệ tại sau lưng, dùng một căn ngọc chất dây cột tóc cố định, lại là một bộ nữ trang cách ăn mặc, rõ ràng là nam tử, lại xuyên lấy nữ trang, mang theo nữ tử trang cho, thật sự là có chút quỷ dị. Trương Nhược Trần thoáng nhíu mày, thì thào tự nói, nói, tốt đầm đặc huyết khí, chẳng lẽ là Bất Tử Huyết Tộc? Nam tử kia tai lực tương đương nhạy cảm, vậy mà đã nghe được Trương Nhược Trần, thanh âm bén nhọn nở nụ cười một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi coi như có chút kiến thức. Không sai, bổn hoàng tử tựu là Bất Tử Huyết Tộc tộc nhân. Thư Sơn xuống, khoảng cách nam tử kia khá gần tu sĩ, toàn bộ đều sợ hãi kêu lên một cái, lập tức hướng lui về phía sau, thầm nghĩ cách huyết tộc hoàng tử càng xa càng tốt. Mặc dù đi qua 800 năm, Bất Tử Huyết Tộc hung danh như trước làm cho Côn Luân giới tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật. Gần đây một thời gian ngắn, tuy nhiên, tất cả thế lực lớn đều nghe nói Bất Tử Huyết Tộc đã phá vỡ phong ấn, trốn ra Man Ki đảo. Thế nhưng mà, tất cả mọi người cho rằng Bất Tử Huyết Tộc hội ẩn núp trong bóng tối, kẹp lấy cái đuôi làm người. Bởi vậy cũng không có vội vã đối phó bọn hắn. Chuẩn bị luận kiếm đại hội thời điểm, mới cùng một chỗ thương lượng tiêu diệt Bất Tử Huyết Tộc công việc. Ai hội ngờ tới, Bất Tử Huyết Tộc hoàng tử, thật không ngờ cao điệu hiện thân giới Tử Yến. Bất Tử Huyết Tộc lực lượng, tại sao lại cứng như vậy? Chẳng lẽ 800 năm đi qua, Bất Tử Huyết Tộc đã triệt để khôi phục nguyên khí, lại dám cùng thiên hạ tu sĩ khiêu chiến? A-di Phật. Một đạo Phật hiệu tiếng vang lên, truyền khắp Thư Sơn cùng Thần Đài Thành. Ngay sau đó, huyết tộc hoàng tử phía bên phải ba trượng bên ngoài, một người mặc huyết sắc áo cà sa tăng nhân, theo trong đất bùn, sinh dài đi ra. Cái này tăng nhân, toàn thân mỗi một tấc làn da, đều là tản mát ra sáng lạn kim quang. Nguyên một đám Phật văn, tại trên người của hắn rất nhanh lưu động, cùng kim sắc vầng sáng hòa thành một thể. Huyết tộc hoàng tử cười cười, nói, Già La Cổ, tốc độ của ngươi quá chậm. Xuyên lấy huyết sắc áo cà sa tăng nhân chắp tay trước ngực, lại là đọc lên một tiếng Phật hiệu, nói, Tam hoàng tử tốc độ, làm cho bần tăng mặc cảm. Rất hiển nhiên, huyết tộc Tam hoàng tử cùng huyết sắc áo cà sa tăng nhân hẳn là người một đường. Hai người đều là đuổi tới tham gia giới tử yến. Âu Dương Hoàn ánh mắt hướng Thư Sơn phía dưới hai người quét mắt liếc. Cuối cùng, tập trung tại cái đó xuyên lấy huyết sắc áo cà sa tăng nhân trên người. Hơi khẽ chấn động, trầm giọng nói, Tử Thiên giáo người, không phải một mực tại hải ngoại chư đảo truyền giáo, cũng dám đến Đông Vực. Âu Dương Hoàn vạch trần già la cổ thân phận, lại là khiến cho cực lớn chấn động. Cái gì, hòa thượng kia, lại là Tử Thiên giáo người, thật to gan, Lưỡng Nghi Tông há lại bọn hắn có thể tới địa phương. Ngươi liền Tử Thiền giáo cũng không biết. Này giáo, chính là một vị Phật đạo phản đồ sáng lập. Đã từng đã ở Côn Luân giới ngũ đại vực truyền giáo. Lại bởi vì giáo pháp quá mức tà dị, vặn vẹo người giá trị xem. Truyền bá tà đạo giáo lý. Bởi vậy bộ binh phái đại quân tiến đến vây quét. Muốn đem này giáo tiêu diệt. Nhưng là, Tử Thiền giáo thế lực quá mức khổng lồ. Mặc dù là bộ binh. Cũng chỉ là đưa bọn chúng trọng thương. Khu trục đã đến hải ngoại. Không thể đưa bọn chúng triệt để tiêu diệt. Có thể nói, vây quét Tử Thiền giáo trận chiến ấy. Chính là bộ binh duy nhất một lần thất thủ chiến dịch. Không thể chảm thảo trừ căn. Bởi vậy có thể thấy được Tử Thiền giáo thế lực là bực nào khủng bố. Huyết tộc Tam Hoàng tử cùng Già La Cổ xuất hiện. Tựu như cùng là hai khỏa chấn thiên lôi. Làm cho chư vị ở đây bán thánh lão tổ cũng đều toàn thân chấn động. Bất tử huyết tộc cùng Tử Thiền giáo đã dám ở Côn Luân giới công nhiên hiện thân. Bọn hắn rốt cuộc là nơi nào đến lá gan lớn như vậy? Huyết tộc Tam Hoàng tử hướng Thư Sơn đỉnh nhìn thoáng qua. Ánh mắt định dạng tại thánh thư tài nữ trên người. Tròng mắt hơi híp, cười nói, nghe nói, nữ hoàng hạ lệnh. Thiên hạ anh kiệt đều có thể tranh đoạt giới tử vị trí. Bổn hoàng tử đi ngồi một vị trí. Mọi người có lẽ không có ý kiến a. Ha ha, cách chương.